nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 16 giờ 16, Hoa Tố Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia trông phòng ăn của Vạn Kiếm Tông. Dạ sư muội, thịt thỏ yêu tinh hạng nhất này chất thịt trơn mềm, ăn rất ngon đấy, muội ăn thử đi. Lý Trạch Nguyên đưa thịt thỏ đến trước mặt chỉ giao, vẻ mặt như hiến vật quý nhìn qua nàng. Dưới ánh mắt chăm chú của Lý Trạch Nguyên, chỉ giao đành nếm thử một miếng. Quả nhiên không tệ, sau đó nàng liền vui vẻ bắt đầu ăn. Thấy vậy, Lý Trạch Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự sợ chỉ giao sẽ bị đả kích. Trải qua hai ngày ở chung, hắn có chút khâm phục tiểu sư muội này. Tuy nàng nói ít nhưng lại biết có biết duỗi. Đối mặt với các sư huynh cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trông chẳng giống một đứa trẻ 7 tuổi gì cả. Ăn uống xong, mấy người họ lại đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc. Cả bốn người sững người một lúc, rồi tất cả đều phá lên cười. Lý Trạch Nguyên đẩy hộp ngọc về phía chỉ giao. Dạ sư muội, ở đây có một ít tức nhu. Nếu họ không muốn cho muội nhiều hơn, ta sẽ đưa cho muội một ít của ta. Còn không đợi chỉ giao từ chối, hai người khác cũng đem hộp ngọc đẩy đến trước mặt nàng. Hiển nhiên là ý tứ giống nhau. Thấy vậy, trong lòng chỉ giao cảm thấy có một luồng ấm áp. Trong ba người này, Lý Trạch Nguyên tính tình nhanh nhẹn, tùy tiên, nhưng thực ra lại là người có đầu óc tinh tế. Tấn Lê tính tình thành thục ổn trọng, kiệm lời ít nói. Thạch Tề trung thực và chất phác, vững chắc và đáng tin cậy. Tất cả đều là những người đáng để kết giao. Ta tìm thấy thứ này trong hang, cũng không biết nó là gì. Chỉ giao đẩy thứ đó về phía Lý Trạch Nguyên. Lý Trạch Nguyên tiếp nhận hộp ngọc, nhíu mày. Nhà đầu này thoạt nhìn cũng không ngốc lắm. Hắn hờ hững mở hộp ngọc ra, thầm nghĩ chắc cũng không phải thứ gì đáng giá. Dù sao hắn chưa từng nghe nói trong hang động ngão sỉ thú có thứ gì tốt ngoài túc nhu cả. Hoa Tố Nguyên, Lý Trạch Nguyên thất thố hô lớn. Sau đó hắn hoàn hồn, đậy hộp ngọc lại, lo lắng nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có người chú ý tới mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại mở hộp ngọc ra. Tấn Lê và Thạch Tề cũng có chút sững sờ, có chút nghi ngờ ánh mắt của chính mình. Hoa Tố Nguyên, đó là cái gì? Chỉ giao tò mò hỏi. Lý Trạch Nguyên cẩn thận chạm vào Hoa Tố Nguyên, sau đó ngẩng đầu lên giải thích với chỉ giao. Hoa Tố Nguyên là nguyên liệu chính để luyện chế ngưng anh đan. Cho dù có tiền cũng không mua được. Tất cả tức nhu hôm nay thu được cộng lại cũng không bằng 1/10 của hoa tố nguyên này. Chỉ giao hơi ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng bông hoa này có thể đắt tiền, nhưng cô không ngờ đó lại là hoa tố nguyên. Lý Trạch Nguyên đẩy hộp ngọc đến trước mặt chỉ giao, nghiêm túc đề nghị. Sư muội, vật này tốt nhất muội nên bán cho nhiệm vụ đường. Có thể đổi lấy điểm cống hiến hoặc những thứ khác. Mặc dù giá trị sẽ thấp hơn, nhưng ít ra nó vẫn an toàn. Nếu như bán nó ra thị trường, thì nhất định sẽ bị người để mắt tới. Chỉ giao đẩy hộp ngọc trở lại. Chỉ giao có thể hái vật này đều nhờ có mấy vị sư huynh, cho nên vật này sẽ do các huynh mang đến bán cho nhiệm vụ đường, sau đó chia cho ta chút điểm cống hiến là được rồi. Các huynh thấy thế nào? Chỉ giao cũng có suy nghĩ riêng của mình. Tuy vật này là do nàng đạt được, nhưng nếu không nhờ có mấy vị sư huynh, nàng thậm chí ngay cả cơ hội nhìn thấy vật này cũng không có. Mấy vị sư huynh liều mạng câu giờ cho hai người. Nếu như giữ kín chuyện này, nàng sẽ cắn rứt lương tâm. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc ta bước vào tu chân giới đi. Ta vẫn chưa thể coi thứ này là của mình như lẽ ra phải có. Một điều nữa, ta cũng có thể dùng sự việc này để thấy rõ những sư huynh này có phải là những người mà ta đáng để kết giao hay không. Cái này, Lý Trạch Nguyên do dự, luôn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của tiểu sư muội. Nếu không như vậy đi, ta sẽ nhận phần tức nhu mà các huynh đã tặng cho ta. Chúng ta chia đều số tiền thu được từ hoa tố nguyên này thì sao? Lại nói tiếp vẫn là chỉ giao đã chiếm được tiện nghi của các sư huynh. Chỉ giao có chút ngượng ngùng. Dù sao lần hành động này nàng cơ hồ không xuất ra bao nhiêu lực. Mấy người khác nhìn cô không nói nên lời. chiếm tiện nghi của họ. Từ trước tới nay, chưa từng nghe nói có người tìm được Hoa Tố Nguyên trong hang động ngão sỉ thú. Hiển nhiên, tiểu sư muội này là người có phúc khí lớn. Lý Trạch Nguyên nhìn Tấn Lê thấy hắn ta gật đầu. Vì vậy hắn không chần chừ nữa. Chúng ta đây không nhận không phải là quá vô lễ sao? Ha ha ha, Lý Trạch Nguyên vui vẻ vỗ vai Chỉ Giao. Bởi vì càng nhìn tiểu sư muội này hắn càng thích cô. Từ nay về sau hắn sẽ bảo vệ nàng. Sau khi cất đồ đạc, bọn họ liền vội vã đến nhiệm vụ đường. Cách chương.